nếu như trong các ngươi có ai không biết lượng sức mình, muốn thử một lần, ta rất hoan nghênh. Phùng Vạn Lý càng rỡ hơn. Khí tức bạo phát ra, vạn phần kinh người. Trong phạm vi mấy trăm thước bị một mảnh khí tức màu đen đỏ bao phủ. Đối mặt với Phùng Vạn Lý cường đại như vậy, mọi người ấp úng không dám lên tiếng. Mười hơi thở sau, Phùng Vạn Lý thu hồi khí tức của mình, trên gương mặt hung ác lộ ra nụ cười dữ tợn, hắn không nói gì. Hắn cảm thấy, những kiếm vương mới tới này chắc hẳn đã hiểu rất rõ, tiếp theo phải nên làm như thế nào. Ta thực sự có phần không biết lượng sức mình, muốn thử một chút. Một giọng nói khe khẽ, giống như ngang trời xuất thế vang lên. Nụ cười dữ tợn trên gương mặt Phùng Vạn Lý chợt cứng đờ. Biểu tình của hắn nhìn vào vô cùng buồn cười. Mấy kiếm vương tứ tinh bên cạnh hắn, cũng lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Phía xa, các kiếm vệ của điện trung chuyển đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Những kiếm vương đã từng bị chèn ép cũng lộ ra vẻ mặt không thể tin tưởng nổi. Ai cũng thật sự không ngờ được, sau khi Phùng Vạn Lý cho thấy tu vi cường đại của hắn, vẫn còn có người dám đối chọi gay gắt. Khi mọi người nhìn thấy rõ người nói chuyện, sắc mặt Mã Long Cường thoáng cái đã trắng bệch. Bởi vì hắn và Sở Mộ đã từng tiếp xúc qua. Làm không tốt, hắn sẽ bị liên lụy. Ở chỗ này đợi đã hơn một năm, Phùng Vạn Lý hung ác thế nào, hắn đã chính mắt nhìn thấy. Nếu nói không sợ chính là giả. Ta còn tưởng rằng là ai? Hóa ra là một người mới tu vi tam trọng thiên sơ kỳ. Ngươi rất có dũng khí. Một kiếm vương tứ tinh bên cạnh Phùng Vạn Lý cười lạnh nói. Hắn bước đi về phía Sở Mộ, cũng không rút kiếm, trực tiếp đánh ra một quyền. Một quyền này liền kèm theo tiếng nổ mãnh liệt, thế lớn lực chìm, có thể dễ dàng đánh nát một khối đá lớn vạn cân. Nếu là bị đánh trúng, kiếm cương hộ thể sẽ bị đánh tan. Thân thể kiếm vương bình thường căn bản khó có thể chịu được, nhất định sẽ bị thương. Sở Mộ lại thản nhiên mỉm cười, thông qua một quyền của đối phương mang theo khí áp, hắn liền đoán được. Khí lực của đối phương chỉ là tiêu chuẩn kiếm vương tứ tinh bình thường, không đáng để hắn phải lo ngại, hắn làm như không thấy, vung cánh tay lên, một quyền theo đó chém ra. Lặng lẽ không một tiếng động, hoàn toàn không mang theo khói lửa. Một quyền này của Sở Mộ, dường như không ẩn chứa uy lực gì. Nói thì chậm, nhưng mọi chuyện xảy ra rất nhanh. Khi mọi người ở đây cho rằng Sở Mộ sẽ ăn phải vị đắng, hai tay va chạm vào nhau. Rắc. Một tiếng động vang lên. Một sóng gợn với mắt thường khó phân biệt được từ vị trí hai tay va chạm khuếch tán ra. Sắc mặt kiếm vương tứ tinh chợt đại biến, cánh tay rung lên. Có tiếng xương cốt rắc rắc vỡ nát vang lên. Kèm theo đó là một tiếng kêu thê lương thảm thiết của hắn, toàn thân hắn bay ngược ra, giống như bị thú lớn tinh không hút phải. Sắc mặt của mọi người đều thay đổi. Ngoại trừ Sở Mộ, bất kỳ ai cũng thật sự không ngờ được. Kiếm vương tứ tinh kia sẽ bị đối phương một quyền đập bay. Mặc dù hắn không có dùng kiếm nguyên lực, nhưng dưới tình huống bình thường, khí lực của kiếm vương tứ tinh tuyệt đối cường đại hơn so với kiếm vương tam tinh. Cục diện chắc phải ngược lại mới đúng. Hóa ra là một kiếm vương tu luyện luyện thể thuật. Không ít người đã kịp phản ứng. Kiếm giả tu luyện luyện thể thuật cũng không phải là chuyện gì kỳ quái. Vừa kịp phản ứng, một kiếm vương tứ tinh khác bên cạnh Phùng Vạn Lý đã từng bước tiến về phía trước, mang theo tiếng len ken bén nhọn. Một tia hàn quang từ trong tay hắn bắn ra. Hắn vung lên chém ra. Khí tức rét lạnh, một kiếm thiên về lực, dung nhập kiếm ý kiếm nguyên và thân thể lực lượng bạo phát. Hiển nhiên hắn muốn dùng một kiếm này đánh bại Sở Mộ. Khóe mắt hiện lên một tia tinh quang. Sở Mộ thậm chí không hề rút kiếm ra khỏi vỏ. Thân hình lắc lư, tránh một kiếm công kích của đối phương. Hắn lao người lên, một tay nắm chặt lên, lần thứ hai đánh ra một quyền. Năm đó ở trên địa cầu, vì tập luyện kiếm thuật, Sở Mộ từng tốn một thời gian đi tu luyện quyền thuật. Bởi vì kiếm là khí giới, là cánh tay kéo dài của thân thể. Nếu như không thể rèn luyện thân thể mình đến trình độ khống chế một cách thành thạo, đi tu luyện khí giới, chính là lẫn lộn đầu đuôi. Chỉ là lãng phí thời gian. Ngược lại, nếu như khống chế một cách thành thạo lực lượng thân thể của bản thân, thu phát tùy tâm, lại đi tu luyện khí giới, lại chính là làm ít công to. Về điểm này, kiếm thuật sư của địa cầu lại không giống với kiếm giả của thế giới này. Bởi vì thế giới này là thế giới kiếm giả. Mỗi người ít nhiều gì cũng có thiên phú về luyện kiếm. Từ khi bắt đầu bước trên con đường tu luyện kiếm thuật, mãi đến khi nắm giữ thân thể. So sánh giữa hai bên, không thể nghi ngờ, người sau sẽ tốn thời gian dài hơn. Tuy rằng sau đó Sở Mộ lại chưa từng luyện qua quyền thuật, nhưng đã luyện qua đồng thời đạt được cảnh giới nhất định, đã giống như khắc dấu vết vào trong xương cốt. Một quyền đánh ra, quỷ tích khó có thể nắm bắt được. Lực chấn địa được phát ra, trong nháy mắt nắm đấm đáng sợ liền đánh nát kiếm cương hộ thể của đối phương. Ngay cả trường bào trên người hắn khi vừa tiếp xúc, trong chớp mắt đã nổ nát vụn. Nội giáp trên người hắn ngăn chặn nắm đấm của Sở Mộ. Lực chấn địa khủng khiếp, nặng nề đánh vào phía trên nội giáp, bị nội giáp chống đỡ hơn phân nửa. Nhưng lại có một phần xuyên qua nội giáp, đánh vào trên ngực đối phương. Tiếng rắc rắc vang lên. Xương ngực bị gãy. Toàn thân hắn giống như kiếm vương tứ tinh đầu tiên, bị một quyền của Sở Mộ công kích bay ngược ra lại, lướt qua ngoài mấy chục thước, hắn mới rơi xuống đất, cùng một chỗ với kiếm vương tứ tinh đầu tiên, giãy giụa. Cảnh tượng như vậy, lại một nửa khiến mọi người kinh ngạc. Trái tim dường như bị đánh trúng một quyền, bỗng nhiên rung lên. Không ngờ là kiếm vương luyện thể. Tiếng kêu kinh ngạc vang lên. Cái gọi là kiếm vương luyện thể là chỉ kiếm vương tinh luyện luyện thể thuật. Tu luyện luyện thể thuật không tính là gì cả. Rất nhiều kiếm giả đều có. Vì khiến khí lực của mình càng mạnh mẽ hơn. Nhưng ở cổ thần giới có vài kiếm giả, cũng đều xem trọng kiếm nguyên cùng khí lực. Thật ra lực bình thường so với kiếm giả cùng đẳng cấp luyện khí càng mạnh mẽ hơn. Loại người này chính là kiếm giả luyện thể. Có tạo hóa cảnh, đó là trình tự kiếm vương luyện thể. Kiếm vương luyện thể thì như thế nào? Ở trước mặt tu vi tuyệt đối chênh lệch, tất cả đều không đáng nhắc tới. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần Podcast. Được phát trên website coiam.net. Phùng Vạn Lý cười gằn nói. Trên thân hình cường tráng cao lớn tản ra sát khí lạnh như băng, giống như một tòa băng sơn đánh về phía Sở Mộ. Ngay sau đó, hắn từng bước tiến về phía trước. Không biết từ khi nào trong tay hắn xuất hiện một thanh kiếm lớn toàn thân đen nhánh. Hai tay hắn cầm kiếm, giơ lên thật cao, chém xuống. Giống như muốn một kiếm bổ ra núi cao vậy. Âm phong gào thét, khí tức màu đen đỏ nhộn nhạo. Một kiếm giống như quỷ thần, xẹt qua ở trong hư không tạo thành một mảnh trăng khuyết màu đỏ sậm, không gì có thể ngăn cản. Kiếm ý và kiếm nguyên của kiếm vương lục tinh, nói rõ uy lực của một kiếm này, vô cùng mạnh mẽ. Nhưng mạnh tới mức nào đi nữa, bởi vì không có lực quy tắc, liền không có cách nào hình thành kiếm kỹ, càng không cần nói tới kiếm bí. Một kiếm này ở trong mắt người khác xem ra không tệ, nhưng theo Sở Mộ lại là bình thường. Hoàn toàn không tỏ ra yếu kém, trong nháy mắt kiếm của Sở Mộ được rút ra khỏi vỏ. Một kiếm chém vút ra. Luận về uy năng của kiếm nguyên, Sở Mộ có phần thua kém so với Phùng Vạn Lý. Luận cường độ khí lực, lại hơn xa so với đối phương. Còn có lực chấn địa mạnh mẽ kinh người. Luận về uy lực kiếm ý bất diệt đã ở trên kiếm ý của đối phương. Ba thứ kết hợp lại, kết quả hai kiếm va chạm, hết sức rõ ràng. Một âm thanh vô cùng chói tai vang lên. Lực lượng đáng sợ bạo phát. Sắc mặt Phùng Vạn Lý đại biến. Thân thể cường tráng của hắn điên cuồng run rẩy. Không thể kiềm chế được, hắn liên tiếp lui về phía sau. Hai tay cầm kiếm cũng rung lên. Kiếm trong tay hắn thiếu chút nữa rời khỏi tay bay ra ngoài. Được Lý không buông tha người. Thân hình Sở Mộ bay về phía trước, lần thứ hai chém ra một kiếm. Một kiếm này, trực tiếp đánh bay kiếm Phùng Vạn Lý trong tay, khiến Phùng Vạn Lý bị chém trúng, bay ngược ra. Lực lượng chấn động mạnh mẽ đánh thẳng vào nội tạng hắn. Khí huyết cuồn cuộn. Khóe miệng hắn tràn ra vết máu tươi. Một kiếm này cũng khiến cho nội tâm của vô số người phải chấn động, không ngừng sôi trào, ngay cả những kiếm vệ của điện trung chuyển kiến thức rộng rãi, cũng lộ ra vẻ mặt chấn động, khó có thể tin nổi. Mọi người dùng sức dụi dụi con mắt, lại trợn trừng nhìn lại. quả thực là hung thần ác sát Phùng Vạn Lý đang ngã trên mặt đất, khóe miệng tràn ra vết máu. Trên mặt đất bên cạnh còn có một đám hoa máu. Hoa máu xinh đẹp bắn ra, dường như lắc lư ở trong gió. Sắc mặt Phùng Vạn Lý vốn đen xì. Lúc này càng đen giống như đáy nồi. Hai tay hắn chống xuống đất nhanh chóng đứng dậy. Một tay bắt một cái, thanh kiếm lớn màu đen nhánh bị rơi ở bên cạnh, lúc này bay lên, rơi vào trong tay hắn, hắn trừng mắt nhìn Sở Mộ. Khí thế dồi dào của tạo hóa lục trọng thiên sơ kỳ cuộn trào mãnh liệt, giống như lũ quét bạo phát, lao về phía Sở Mộ. Thân hình Sở Mộ giống như núi cao, sừng sững không động. Hắn hoàn toàn không bị ảnh hưởng chút nào. Kiếm vương Tứ Tinh còn đứng bên cạnh Phùng Vạn Lý đều rút kiếm ra, vẻ mặt cảnh giác nhìn chằm chằm vào Sở Mộ. Bầu không khí nặng nề, không khí như đông cứng lại, vạn phần khẩn trương. Khiến người ta hít thở không thông. Tay phải Sở Mộ cầm kiếm, chỉ thẳng vào Phùng Vạn Lý, hoàn toàn không có chút sợ hãi nào. Ở dưới tình huống không có cách nào phát huy ra uy năng của lực quy tắc, không có cách nào vận dụng kiếm kỹ, càng không cần phải nói tới kiếm bí. Chỉ dựa vào kiếm thuật và kiếm nguyên kiếm ý cùng với lực lượng khí lực của bản thân. Thân hình Phùng Vạn Lý cao lớn cường tráng, đó là trời sinh. Trên thực tế, hắn cũng không tận lực tu luyện luyện thể thuật. Bởi vậy khí lực của hắn đã cường đại hơn so với kiếm vương lục tinh bình thường tới mấy phần, sẽ không vượt qua quá nhiều. Trái lại Sở Mộ, tu luyện thiên hoang kiếm thể, dùng cửu chuyển luyện thân, lại hấp thu long chi lực của hồ long nguyên cường hóa. Trình độ khí lực cường đại, ngay cả kiếm vương cửu tinh bình thường, vẫn không có cách nào sánh bằng. Hai bên giằng co, làm cho bầu không khí khẩn trương vạn phần. Sau một lát, cổ tay Phùng Vạn Lý vung lên, kéo ra một đóa kiếm hoa màu đen phóng ra, kiếm lớn được đúc vào vỏ. Ngươi chứng minh được thực lực của ngươi. Có thể không cần nộp nguyên tinh cực phẩm. Trong lúc ngươi đợi ở trong điện trung chuyển, ta cũng sẽ không tìm ngươi gây ra bất cứ phiền phức gì. Hy vọng chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Phùng Vạn Lý nhếch miệng cười. Hắn lau vết máu ở khóe miệng, nhìn Sở Mộ nói. Được. Sở Mộ gật đầu. Ý tứ trong lời nói của Phùng Vạn Lý đã rất rõ ràng. Đó chính là Sở Mộ không cần nộp nguyên tinh cực phẩm. Hắn cũng sẽ không sẽ tìm Sở Mộ gây ra bất cứ phiền phức gì. Trái lại, Sở Mộ cũng không thể nhúng tay vào chuyện của hắn. Nếu không nhất định sẽ tranh đấu tới cá chết lưới rách. Như vậy đối với người nào cũng không có lợi gì. Sở Mộ không phải người lương thiện. Trong mọi người ở đây, hắn chỉ có chút quen thuộc đối với Mã Long Cường. Tất cả những người khác đều là người xa lạ. Còn có hắn. Sở Mộ chỉ vào Mã Long Cường, nói. Trong nháy mắt Phùng Vạn Lý hiểu rõ ý của Sở Mộ. Thêm một Mã Long Cường cũng không nhiều, bớt một Mã Long Cường cũng không ít, không có ảnh hưởng gì. Phùng Vạn Lý liền gật đầu đáp ứng. Mã Long Cường lộ ra vẻ mặt cảm kích. Những người khác nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, hy vọng Sở Mộ cũng có thể ra mặt vì bọn họ. Thậm chí có người ta nói nguyện ý giao 10 vạn khối nguyên tinh cực phẩm cho Sở Mộ. Đối với điều này, Sở Mộ trực tiếp từ chối. Hắn xoay người rời khỏi đó. Mã Long Cường liền vội vàng xoay người đi theo. Thế giới này tôn trọng cường giả. Ở chỗ này thực lực của hắn mạnh mẽ hơn ta, cho nên ta sẽ không gây sự với hắn. Nhưng còn các người, hừ hừ. Phùng Vạn Lý thu hồi ánh mắt nhìn theo bóng lưng Sở Mộ, đảo qua những kiếm vương khác đang ở đây, lạnh lùng nói. Những người này, không có người nào có thể là đối thủ của Phùng Vạn Lý. Bọn họ tất nhiên vô cùng đau lòng. Phải ngoan ngoãn nộp ra 10 vạn khối nguyên tinh cực phẩm. Sở huynh, không nghĩ tới huynh lại là kiếm vương luyện thể, còn lợi hại như vậy. Ngay cả Phùng Vạn Lý cũng không phải là đối thủ của huynh. Dọc đường đi, miệng Mã Long Cường giống như súng máy. Sở Mộ biết kiếm vương luyện thể là như thế nào. Bởi vì ở trên thế giới thái cổ không có cách nói này. Trái lại ở cổ thần giới phân chia càng kỹ càng tỉ mỉ, càng rõ ràng hơn. Đúng rồi, Sở huynh, thực sự cảm ơn ngươi. Sau này ta có thể an tâm tu luyện. Mã Long Cường cuối cùng nói. Chỉ là chuyện nhỏ thôi. Sở Mộ thản nhiên nói. Hắn biết mình có thể đánh bại Phùng Vạn Lý,

pháp là pháp tắc pháp luật. Kiếm pháp là kiếm pháp, đó là lấy kiếm nhận pháp, lấy pháp ngưng tụ ra kiếm. Pháp độ nghiêm ngặt, kiếm đạo mênh mông. Theo tìm hiểu, dần dần, Sở Mộ biết được, kiếm pháp là tập trung kiếm thuật kiếm kỹ và kiếm bí mà ra. Nghiêm khắc mà nói, có một tinh thần, một chống đỡ, một chịu lực, cái chịu lực này, có thể là hư vô cũng có thể là tồn tại. Đối với điểm này, trong lúc nhất thời Sở Mộ không cách nào lý giải được. Tinh thần chịu lực. Đang cầm sách, Sở Mộ rơi vào trầm tư. Sách tàn thư lâu không thể mang ra ngoài, sau khi Sở Mộ xem xong quyển sách khái quát về kiếm pháp, hắn liền rời khỏi tàn thư lâu, quay về trong gian nhà của mình. Hoàn thiện lực quy tắc, thích ứng pháp tắc của cổ thần giới. Đây là một quá trình bị động. Kiếm giả không có cách nào can thiệp được. Bọn chỉ có thể theo thời gian trôi qua, phát sinh từng chút biến hóa một. Kiếm pháp, hiển nhiên là một mảnh thiên địa mới, một mảnh thiên địa Sở Mộ vừa tiếp xúc. Nhưng ngay cả Gia Long cũng không tìm hiểu ra. Đợi ở bên trong gian nhà của mình, mỗi ngày 12 canh giờ, lực quy tắc đều đang chủ động hoàn thiện. Sở Mộ cẩn thận cảm nhận, tốc độ lực quy tắc của bản thân hoàn thiện rất rõ ràng. Có lẽ chưa tới nửa năm là có thể hoàn thành. Đến lúc đó, mình có thể rời khỏi sao trung chuyển, đi tới tinh cầu có sự sống khác, triển khai việc tu hành của mình ở cổ thần giới. Mà ở trong khoảng thời gian này, bản thân TR cố gắng hết sức tăng cường thực lực. Nhưng trước khi tăng cường thực lực bản thân, mình còn có một chuyện quan trọng hơn phải làm. Đó chính là tìm được con đường đi lên chính xác. Thời điểm ở thế giới Thái Cổ, mình một lòng muốn tăng cường kiếm kỹ. Sau khi nhìn thấy được kiếm bí, lại hy vọng có thể tiếp xúc hiểu được huyền bí của kiếm bí, không ngừng hoàn thiện con đường kiếm đạo của bản thân. Mà nay, sau khi biết được kiếm pháp, mới hiểu được. Bất luận là kiếm kỹ hay kiếm bí, chẳng qua là không trọn vẹn không hoàn chỉnh, là một góc bên trong kiếm pháp. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần Podcast. Được phát trên website coiam.net. Thật giống như kiếm pháp là một đường lớn hoàn chỉnh rộng mở. Kiếm kỹ cùng kiếm bí lại là một con đường nhỏ từ con đường lớn kéo dài ra, chung quy có hạn. Đi lên con đường lớn kiếm pháp mới là chính xác nhất. Suy nghĩ một chút, kiếm giả ở cổ thần giới, vừa bước lên con đường kiếm đạo đã tiếp xúc chính là kiếm pháp. Hơn nữa công pháp của cổ thần giới tất nhiên sẽ tốt hơn so với công pháp của thế giới Thái Cổ. Còn có nguyên khí thiên địa của cổ thần giới lại nồng đậm hơn nhiều so với thế giới Thái Cổ. Dưới các loại điều kiện như vậy, khiến cho kiếm giả ở cổ thần giới có tốc độ tu luyện nhanh hơn. Đồng thời thực lực càng cường đại hơn so với kiếm giả ở thế giới Thái Cổ. Lực quy tắc sẽ tự động hoàn thiện. Sở Mộ liền phân phối xong thời gian. Một phần dùng để tu luyện thần hoàng kiếm nguyên. Một phần tu luyện thiên hoàng kiếm thế. Việc tu luyện kiếm thuật cũng không thể bỏ xuống. Còn có tu luyện các loại phi thiên ngự kiếm thuật vờ vờ. Ngoài ra, phần lớn thời gian lại dùng để nghiên cứu thêm về kiếm pháp. Theo thời gian trôi qua, hắn cũng dần dần nắm chắc được một phần nội dung quan trọng của kiếm pháp. Từ sau khi Sở Mộ mặt đối mặt đánh bại đoàn người Phùng Vạn Lý, bên trong điện trung chuyển sẽ không có người nào đến gây sự với Sở Mộ. Sở Mộ có đủ thời gian, cố gắng tu luyện cố gắng tìm hiểu. Nguyên dịch đã sớm dùng hết không còn, tất cả đều luyện hóa. Từ sau khi tu vi đột phá đến tạo hóa tam trọng thiên, tốc độ Sở Mộ luyện hóa nguyên dịch nhanh hơn gấp mấy lần. Nhưng sau khi luyện hóa chút nguyên dịch này, tu vi của Sở Mộ lại vẫn là tạo hóa tam trọng thiên sơ kỳ. Chỉ có điều thật ra thần hoàng kiếm nguyên nồng hậu hơn không ít. Thoáng một cái, 4 tháng trôi qua. Sở Mộ đã nắm giữ 5 loại lực quy tắc. Tất cả đều được hoàn thiện. Trong nháy mắt vừa hoàn thiện, Sở Mộ chỉ cảm thấy không gian xung quanh hình như có một tia chấn động. Độ phù hợp giữa mình cùng không gian xung quanh nâng cao thẳng tắp, không còn có loại cảm giác bài xích nữa. Ý niệm thoáng động, có thể vận dụng lực quy tắc. Hơn nữa có thể phóng ra uy năng. So với thời điểm ở thế giới Thái Cổ, uy lực tối thiểu tăng lên 3 phần. Uy lực nâng cao, ngược lại không phải là quá lớn. Chủ yếu là quy tắc hoàn thiện, đối với việc tu luyện về sau có lợi ích lớn lao. Nếu lực quy tắc đã hoàn thiện, Sở Mộ sẽ không cần thiết phải tiếp tục đợi ở điện trung chuyển. Hắn đưa ra yêu cầu rời khỏi. Điều này khiến cho các kiếm vệ của điện trung chuyển vô cùng kinh ngạc. Ở trong ấn tượng của bọn họ, qua các triều đại tới nay, những kiếm vương mới từ thế giới thái cổ tiến vào cổ thần giới, muốn hoàn thiện lực quy tắc, cần dùng thời gian ngắn nhất là 5 tháng. Hơn nữa không vượt quá 3 người. Bọn họ cho rằng 5 tháng chắc là thời gian ngắn nhất. Không nghĩ tới bây giờ bất ngờ xuất hiện một người lấy 4 tháng, liền hoàn thiện xong lực quy tắc. Bọn họ liền vội vàng báo chuyện này lên. Sở Mộ đã rời khỏi điện trung chuyển. Hắn lên một chiếc chiến hạm, rời khỏi sao trung chuyển, đi tới một tinh cầu có sự sống ở gần sao trung chuyển, đó là một tinh cầu có sự sống trung giai. Chiếc chiến hạm Sở Mộ lên là chiến hạm cấp lưu tinh đẳng cấp nhất, tốc độ bay là gấp 1000 lần vận tốc âm thanh. Không giống với chiếc chiến hạm lúc trước đã chở đám người Sở Mộ từ cánh cửa truyền tống tinh không đi tới sao trung chuyển. Đó là một chiếc chiến hạm cấp vệ tinh cao hơn so với cấp lưu tinh một cấp. Đợi ở căn phòng bên trong chiếc chiến hạm này, cũng có thể nhìn ra tinh không sâu thẳm bên ngoài. Từ sao trung chuyển đến tinh cầu có sự sống trung đẳng kia, dựa theo tốc độ của chiếc chiến hạm cấp lưu tinh này, cần 3 tháng. Sở Mộ cũng không nóng vội, hắn liền ở bên trong gian phòng của chiếc chiến hạm này, tiếp tục tu luyện. Trong đầu của hắn nhớ lại cuộc chiến đấu của Phó Siêu Trần lúc đó. Đặc biệt là lúc chiến đấu thi triển ra lưu tinh thất tuyệt kiếm. Lưu tinh thất tuyệt kiếm, tên cũng giống như ý nghĩa. Kết hợp với Phó Siêu Trần thi triển ra lúc đầu, suy nghĩ chắc là 7 chiêu. Từ chiêu thứ nhất đến chiêu thứ 7. Chiêu thứ nhất chắc là dung nhập một loại lực quy tắc. Chiêu thứ hai lại là hai loại lực quy tắc. Cứ lấy phương thức này tính tới chiêu thứ 7, đó là 7 loại lực quy tắc. Vậy liền thành là một bộ kiếm pháp, lưu tinh thất tuyệt kiếm pháp. Ở dưới kiếm Phó Siêu Trần thi triển ra, bất luận là chiêu thứ mấy, đều có một đặc trưng tương đồng. Đó chính là bạo phát. Một kiếm vô cùng chói mắt, giống như lưu tinh cắt phá trường không. Chiến hạm ở ngoài tinh không kéo theo một cái đuôi tinh quang thật dài, xẹt qua bóng tối. Ánh sáng chỉ lóe lên liền biến mất, nhưng nó dường như dừng lại ở trong mắt Sở Mộ dừng lại. Tinh thần chịu lực của lưu tinh thất tuyệt kiếm, chính là huyền bí của lưu tinh. Ánh mắt Sở Mộ chợt nhất thời sáng lên. Các nghi ngờ trong đầu hắn bắt đầu trở nên sáng tỏ, rõ ràng. Nhưng có nhiều câu đố cần giải. Giống như một vòng tròn. Vòng tròn càng nhỏ, mặt tiếp xúc lại càng nhỏ. Sau khi vòng tròn mở rộng ra, mặt tiếp xúc lại càng lớn. Hiện tại, điều Sở Mộ muốn nhất, chính là nhận được một môn kiếm pháp. Không quan tâm phẩm cấp của kiếm pháp cao hay thấp, hắn đều sẽ cố gắng tu luyện một phen. Lấy điều này tới làm sâu sắc thêm hiểu biết của mình đối với kiếm pháp. Thoáng một cái, một tháng rưỡi đã trôi qua. Chiếc chiến hạm cấp lưu tinh này rời xa sao trung chuyển, bay ở trong tinh không mênh mông. Mặt bên, một chiếc chiến hạm khổng lồ màu đen xuất hiện, lấy tốc độ cực nhanh, bay đến chỗ chiếc chiến hạm cấp lưu tinh này. Ngay sau đó, một đạo ánh sáng chói lòa phát ra, giống như lưu tinh phá không bay vụt đến, đánh trúng chiếc chiến hạm cấp lưu tinh này. Ở mờ. Một tiếng động vang lên trong nháy mắt. Vòng bảo hộ bên ngoài chiến hạm cấp lưu tinh bị đánh nát. Cả chiến thuyền chiến hạm đung đưa kịch liệt. Bên trong chiến hạm cũng đung đưa kịch liệt. Đáng chết. Là hải tặc tinh không. Phát ra tín hiệu cầu cứu. Tất cả tăng tốc độ cao nhất tiến lên. Sắc mặt hạm trưởng của chiến hạm đại biến. Ngay lập tức hắn ra lệnh. Thông qua cường độ công kích của một pháo vừa rồi đánh nát lồng bảo hộ chiến hạm, có thể suy đoán ra được phẩm cấp của chiến hạm này chắc hẳn đạt tới cấp vệ tinh. Chiến hạm cấp lưu tinh đối mặt chiến hạm cấp vệ tinh, rõ ràng không có lực chống lại. Trong nháy mắt, chiếc chiến hạm cấp lưu tinh này bỗng nhiên rung lên. Phần đuôi phát ra ra sóng xung kích vô cùng cường đại, đánh vào trong hư không, nảy sinh lực đẩy vô cùng cường đại. Dưới tốc độ bạo phát, vượt quá tốc độ gấp 1000 lần vận tốc âm thanh, bay vụt về phía trước. Dưới tình huống bình thường, tốc độ bay cao nhất của chiến hạm cấp lưu tinh có thể đạt được gấp 1000 lần vận tốc âm thanh. Nhưng nếu bay bạo phát bất kể hao tổn, lại có thể nâng cao tới 3 thành 4 thành, đạt được tốc độ hơn 1.000 lần vận tốc âm thanh. Như vậy hậu quả chính là dẫn đến chiến hạm mất đi cân đối, không ngừng lắc lư. Tuổi thọ của chiến hạm chịu ảnh hưởng. Nhưng lúc này, bọn họ không quản được nhiều như vậy. Chỉ có thoát khỏi chiến hạm của hải tặc tinh không mới là tốt nhất. Nếu không bị hải tặc tinh không đuổi kịp, khẳng định không có kết quả gì tốt. Hải tặc tinh không, đây rõ ràng chính là một đám người có danh hiệu thối nhất trong tinh không. Chỉ là chiến hạm cấp lưu tinh bạo phát thế nào đi nữa, cũng không có cách nào bay qua được chiến hạm cấp vệ tinh. Tuyệt đối chênh lệch, hết sức rõ ràng. Biên tinh không. Chiến hạm cấp vệ tinh của hải tặc bay nhanh, đuổi theo. Một đạo chùm tia sáng lớn từ bay vút qua bên cạnh chiến hạm cấp lưu tinh. Bên trong ẩn chứa lực lượng vô cùng khủng khiếp. Đó không phải là đánh trượt, đó là một sự cảnh cáo. Cảnh cáo chiến hạm cấp lưu tinh phải dừng lại. Bằng không quả phá tiếp theo sẽ bắn trúng chiến hạm cấp lưu tinh. Một khi chiến hạm bị đánh trúng nhất định sẽ sức mẻ. Khi đó, các kiếm vương không có năng lực ở trong tinh, sẽ không còn sống. Ngoại trừ một ít tình huống đặc biệt ra, tạo hóa cảnh và niết cảnh căn bản là không có cách nào sinh tồn ở trong tinh không. Chỉ có đạt được vạn cổ cảnh mới có thể. Trên chiếc chiến hạm cấp lưu tinh này cũng không có cường giả vạn cổ cảnh. Sau khi cân nhắc lợi hại, hạm trưởng chán nản ra lệnh dừng bay. Rất nhanh, chiến hạm cấp lưu tinh dừng lại ở trong tinh không. Không bao lâu, chiếc chiến hạm cấp vệ tinh màu đen này với hình dáng bên ngoài dữ tợn liền tới gần, dừng sát ở bên cạnh chiến hạm cấp lưu tinh với chiều dài khoảng 500 mét này, giống như một con cá lớn và một con cá nhỏ. Đài chỉ huy được nối liền, từng bóng người từ trên đài chỉ huy của chiến hạm cấp vệ tinh chợt lóe lên, bay nhanh vào bên trong chiến hạm cấp lưu tinh. Khí tức cực lớn tỏa ra, hung thần ác sát, khí tức tràn ngập máu tanh tàn sát, khiến sắc mặt mọi người tái nhợt. Tất cả hành khách trên chiếc chiến hạm cấp lưu tinh này đều bị tập trung đến trong khoang chính của chiến hạm. Tổng cộng có hơn 400 người. Phần lớn đều có thực lực vương cấp. Chỉ có điều cao nhất cũng chính là thực lực kiếm vương tứ tinh. Trên tuyến đường an toàn này, đã nhiều năm chưa từng xuất hiện qua hải tặc tinh không. Bất kỳ ai cũng không thể dự đoán được lần này bọn họ lại gặp phải xui xẻo như vậy, lại gặp một đám hải tặc tinh không. Chúc mừng các ngươi. Kể từ bây giờ, các ngươi chính là tù binh của đoàn Ác Long tinh đạo. Không nên cố gắng phản kháng. Bằng không các ngươi sẽ trở thành một rác rưởi của tinh không. Giọng điệu độc ác, vẻ mặt nụ cười dữ tợn, toàn thân sát khí tanh mùi máu chấn áp mọi người. Trên người hắn mặc trọn vẹn áo giáp, tản ra khí tức khiến người ta phải sợ hãi. Sở Mộ đứng ở trong đám người. Không tầm thường chút nào. Hắn quan sát đám người kiếm vương tự xưng là Ác Long tinh đạo, âm thầm kinh hãi. Kiếm vương hung thần ác sát dẫn đầu kia, là một vị kiếm vương cửu tinh. Khí tức trên người hắn hoàn toàn không chút kiêng kỵ phát ra. Ngoài ra còn có hai vị kiếm vương bát tinh và năm vị kiếm vương thất tinh. Những người khác chính là 20 kiếm vương lục tinh và 50 kiếm vương ngũ tinh. Tuy rằng số lượng người không so được với chiến hạm cấp lưu tinh bên này, nhưng ở trên phương diện thực lực lại vượt quá xa. Đây cũng là nguyên nhân người trên chiếc chiến hạm cấp lưu tinh này không dám phản kháng. Bằng không nếu như thực lực thắng được đối phương, bọn họ đã sớm ra tay tiêu diệt đối phương. Hiện tại, giao ra tất cả tài vật trên người các ngươi. Kiếm vương cửu tinh của đoàn Ác Long tinh đạo lần thứ hai cười gằn nói. Lập tức có người bởi vì chống cự, không chịu giao nộp tài vật mà bị giết chết, hắn trực tiếp bị một kiếm bổ ra, vô cùng đẫm máu. Sở Mộ cũng giao ra nhẫn không gian của mình. Ngay cả khi vạn phần không muốn, nhưng hắn lại không có cách nào. Bởi vì không giao ra, sẽ bị giết chết. Người sống, mới có hy vọng. Chết, có nhiều tài phú hơn nữa cũng vô dụng. Tu vi tạo hóa tam trọng thiên sơ kỳ, mặc dù khí lực cường đại, nắm giữ lực chấn địa, thậm chí có thể phát ra kiếm ý thần cấp đỉnh giai và lực quy tắc, nhiều nhất, cũng chỉ có thể đối đầu với kiếm vương lục tinh. Khi đối mặt với kiếm vương cao giai, căn bản cũng không có lực đánh trả nào. Lui một bước mà nói, cho dù có thể lao ra khỏi vòng vây, Sở Mộ cũng không cảm thấy mình có thể rời khỏi chiến hạm, sinh tồn được ở trong tinh không. Kiếm giả không sợ hai, không phải lỗ mãng, không phải không biết tự lượng sức. Mà khi đối mặt với tồn tại cường đại không có cách nào đối kháng, phải biết ẩn nhẫn, hiểu được che giấu phong quang. Cho đến khi phong quang cũng đủ, mới lại ra khỏi vỏ. Cho nên ngay cả nếu không cam lòng, ngay cả biết tài phú của bản thân đều đang ở bên trong nhẫn không gian, sở mộ cũng chỉ có thể giao ra. Nhẫn không gian này giao ra, tất cả tài phú của hắn cũng bị mất. Không thể không nói, mình quá xui xẻo. Trong nháy mắt trở lại lúc trước. Rất tốt, tất cả đều rất thức thời. Đầu lĩnh tinh đạo thỏa mãn gật đầu, vung tay lên. Dẫn tất cả mọi người đi. Thủ hạ của hắn lập tức thi hành mệnh lệnh, xua tất cả mọi người tiến vào bên trong chiến hạm cấp vệ tinh. Ngay sau đó, chiến hạm cấp vệ tinh lại một lần nữa khởi động, bay nhanh rời xa chiếc chiến hạm cấp lưu tinh này. Thời điểm ở khoảng cách cũng đủ xa, chủ pháo phóng ra. Chùm tia sáng lớn chói mắt xuất hiện, trong nháy mắt cắt tinh không, đánh vào phía trên chiến hạm cấp lưu tinh. Chiến hạm cấp lưu tinh trong nháy mắt nổ mạnh. Năng lượng kinh khủng trùng kích tuôn ra. Sóng xung kích tầng tầng khuếch tán. Nếu như đặt ở bất kỳ một lãnh thổ quốc gia nào trong thế giới thái cổ, một chiếc chiến hạm như vậy nổ mạnh, uy lực kia tất nhiên là kinh thiên động địa. Mặt đất ở phạm vi hơn 10 dặm đều sẽ bị hoàn toàn phá hỏng. Nhưng ở trong tinh không, nổ mạnh như vậy lại chỉ giống như một trận pháo hoa, rất nhanh liền kết thúc, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thật ra, giá trị của một chiếc chiến hạm cấp lưu tinh cũng không thấp. Người của đoàn Ác Long tinh đạo cũng không muốn buông tha. Nhưng bọn họ lại biết, nếu như lái chiếc chiến hạm cấp lưu tinh này đi, không bao lâu sẽ bị người ta tìm tới sao huyệt. Ngay trong bọn họ, cũng không có nhân tài cải tạo chiến hạm.